nhưng nếu Phương huynh am hiểu, vậy thì xin lĩnh giáo. U Minh Quỷ Kiếm. Phương Quý nghĩ nghĩ, chính mình giống như đã đọc qua quyển sách này, nhân tiện nói, vậy thì chọn U Minh Quỷ Kiếm đi. Huyền Nhai Chu lập tức mừng rỡ, nói, khí phách của Phương huynh quả nhiên là vô song. Nói xong liền nghiêm túc mở máy hát, thao thao bất tuyệt nói về lĩnh ngộ của chính mình đối với U Minh Quỷ Kiếm, còn thỉnh thoảng ném ra ngoài mấy vấn đề cho Phương Quý, nói là thỉnh giáo, kỳ thực là khiêu chiến, mà Phương Quý thì là dùng tay nâng cầm, buồn bực ngán ngẩm nghe, còn giống như sắp ngủ gật, chờ đến khi đối phương nói không sai biệt lắm, tinh thần mới bỗng nhiên tỉnh táo, nói, U Minh Quỷ Kiếm, cũng là kiếm đạo, chẳng qua là một đạo ngự kiếm, ngươi nói một hồi lâu, tất cả đều là. Giảng làm như thế nào để tu luyện bí pháp U Minh, quên mất gốc gác, còn giảng cái rắm. Phương Quý nói một câu lập tức khiến cho mặt Huyền Nhai Chu đỏ rần, nửa ngày sau mới nói, tại hạ cảm thấy, bí pháp U Minh mới là căn bản, không cần ngươi cảm thấy, mà là ta cảm thấy. Phương Quý vỗ bàn ngọc, quát lớn, ngươi hãy trở về ngẫm lại một phen, nếu như về sau ngươi đặt trọng tâm ở trong kiếm đạo, dưỡng kiếm thật tốt, dùng kiếm dẫn động vận chuyển bí pháp U Minh, vậy thì ba vấn đề mà ngươi mới vừa nói ra kia đến tột cùng có còn là vấn đề hay không? Tiếng quát này giống như lôi đình, khiến cho Huyền Nhai Chu chấn động đến một câu cũng nói không nên lời. Sau nửa ngày, hắn mới vui lòng phục tùng, đứng dậy hành lễ, khen ngợi, lời đồn không giả, Phương huynh quả nhiên là có ngộ tính vô song. Lại có một người hài lòng rời đi, chúng tu sĩ vây quanh bên cạnh, đều đã nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ thầm vị tiểu tu sĩ sở quốc này, làm sao lại lớn mật và cuồng ngạo như vậy, đó đều là huyết mạch tôn phủ, hắn thế mà không khách khí một chút nào, muốn chửi thì chửi, muốn vỗ bàn liền vỗ bàn. Mấu chốt nhất là, hắn vô lễ như thế, làm sao hết lần này tới lần khác liền không có bị đánh ngã giống như trong tưởng tượng của chính mình. Ngược lại là sau khi bị hắn mắng, những huyết mạch tôn phủ này lại càng khách khí hơn đối với hắn. Trong lòng có vô tận nghi vấn, nhưng vẫn đều không cam tâm, còn đang tiếp tục chờ đợi. Bọn hắn đều cảm thấy, chuyện này hẳn là vẫn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, ngày thứ ba không có chuyện gì, vào ngày thứ tư, bỗng nhiên lại có hai người tới, hai người này cũng là huyết mạch tôn phủ, càng là hai vị đệ tử Thương Nhật gia trong bốn họ lớn Thanh Vân, Bạch Thiên, Huyền Nhai, Thương Nhật tại tôn phủ, xưa nay ở trong đám tiểu bối trúc cơ tôn phủ cũng rất có danh vọng, bọn hắn khách khách khí khí chạy đến, một người hướng Phương Quý thỉnh giáo Thái Dịch Chân Thủy Pháp, một người muốn thỉnh giáo Đao Đạo. Ngươi còn chưa tu luyện Thái Dịch Chân Thủy Pháp tới nơi tới chốn, hết thảy chỉ mới có 10 loại biến hóa, quá ít. Phương Quý vừa mới nghe vị đệ tử Thương Nhật gia này nói lời mở đầu, liền vỗ bàn một cái, quát lớn. Khuôn mặt của vị đệ tử Thương Nhật gia kia đỏ bừng, nói, trên cuốn điển tịch này cũng chỉ thôi diễn ra 10 loại biến hóa, im miệng. Phương Quý răng dậy không khách khí một chút nào, ngươi đừng nhìn trong truyền thừa của Phủ Châu Thái Dịch Tông này nói 10 loại biến hóa là đủ rồi, nhưng người ta là tiên môn từ lúc nào? 1500 năm, đây là thời điểm lão tổ tông đế tôn nhà các ngươi vừa tới Bắc Vực giành được đúng không? Ha ha, một đạo huyền pháp thật tốt, đặt ở trong tay của các ngươi 1500 năm cũng không biết cải thiện, còn tới tìm ta thỉnh giáo cái gì? Mà đối với một người khác thì càng đáp lời nhanh hơn, ta em mờ nó cũng không tu đao pháp, ngươi tìm ta làm gì? Cút! Mặc dù một người bị khinh bỉ, một người bị mắng, nhưng hai vị đệ tử Thương Nhật gia này cũng đều cố nén lửa giận rời đi, không có phát tác tính tình, ngược lại là càng thêm tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa, mặc dù trên mặt đã rất phẫn nộ, vào thời điểm rời đi còn không có quên hành lễ. Hừ hừ, Phương Quý dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn lướt qua bốn phía, chậm rãi ngồi xuống, âm thầm bóp một đạo phi phong thuật làm cho tóc mình bay lên. Bay ra bộ dáng tài cao khó lường, khí thôn sơn hà, cao thủ một phái tịch mịch. Mà những tu sĩ An Châu ở chung quanh một mực nhìn một màn này thì càng mù mờ hơn, tình huống này không giống như trong tưởng tượng của mình. Thời gian dần trôi qua, Tây Phương Thần Điện trong tôn phủ An Châu tại Thần Huyền Thành, giống như có một chút không giống với lúc trước. Tàng Kinh Điện trong quá khứ, đều là thiên hạ của huyết mạch tôn phủ, tu sĩ An Châu tự nhiên cũng sẽ thường xuyên tới, nhưng lại đều cẩn thận, hít thở cũng không dám quá lớn tiếng, nhưng hôm nay, lại bởi vì Phương Quý xuất hiện, thói quen trước đây liền thay đổi. Ở trong Tàng Kinh Điện giống như là có một vị đại gia tới, tùy tiện ngồi ở nơi đó cả ngày, lật sách rầm rầm, không kiên kỵ một chút nào, ngược lại là huyết mạch tôn phủ nhìn thấy hắn, đều bày ra bộ dáng cẩn thận chặt chẽ, tùy tiện không dám đi tới treo chọc hắn, sợ bị hắn thoá mà một chầu không thể không nói, Phương Quý Phương lão gia bây giờ đã không phải là tiểu tu sĩ sở quốc lúc vừa mới vào tôn phủ. Sau mấy lần hắn đuổi huyết mạch tôn phủ đến đây thỉnh giáo không khách khí một chút nào, cũng khiến cho địa vị của hắn tăng lên không ít trong lúc vô hình, tu sĩ An Châu cố nhiên cũng không dám treo chọc hắn, những huyết mạch tôn phủ kia ở trước mặt hắn cũng đều là một dạng thành thành thật thật. Liền ngay cả chính hắn cũng đều phát giác ra, lúc mượn truyền thừa pháp quyết của các tông môn, chấp sự trong tòa tàng kinh điện này cũng đều vô cùng khách khí đối với hắn, lúc đầu ở trong tòa tàng kinh điện này, có một ít bí pháp truyền thừa không phải có thể tùy tiện mượn đọc, cần phải có công đức nhất định mới được, nhưng lúc đầu Phương Quý không biết, chỉ cho đó là điển tịch phổ thông mà mượn đọc, chấp sự thủ điện kia thế mà cũng không có cự tuyệt, còn tràn đầy tươi cười cho hắn mượn. Mà sau khi mượn điển tịch, Phương Quý vô luận ngồi xuống chỗ nào, cũng đều có người khách khí khí nhường chỗ ngồi, mỗi lần ở quanh người cũng đều có người ngồi, lại không có mấy ai dám bước lên đáp lời với hắn, chỉ là hâm mộ nhìn hắn lật sách rầm rầm ở nơi đó. Người lấy danh nghĩa thỉnh giáo đến đây biện luận cùng với Phương Quý cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Dù là vào rất nhiều thời điểm biện luận, đều là Phương Quý mất bình tĩnh và mắng chửi đối phương, những người kia thế mà cũng không có tức giận, tối thiểu là ở trong tưởng tượng của rất nhiều tu sĩ An Châu, tình huống huyết mạch tôn phủ bởi vì nổi nóng mà ra sức đánh Phương Quý một phen cũng không có phát sinh. Cho dù là bọn hắn bị Phương Quý mắng, thế mà cũng đều lộ ra bộ dáng hổ thẹn, sau khi thành tâm xin lỗi liền rời đi. Loại kỳ cảnh này, lập tức khiến cho chúng tu sĩ An Châu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có người cảm thấy vị tiểu tu sĩ tới từ sở quốc này rất bất phàm, thế mà dựa vào thiên tư hơn người của chính mình, thu được sự tôn trọng của huyết mạch tôn phủ, từ một trình độ nào đó, cũng tương đương là xả được cơn giận cho tu sĩ Bắc Vực, nhưng càng nhiều người vẫn còn cảm thấy Phương Quý làm như vậy là đang tìm đường chết, mặc dù rất phong quang, nhưng lại trêu chọc đại họa cho mình, sớm muộn cũng sẽ vì vậy mà nuốt quả đắng không thể tiếp tục như vậy được nữa mà trong khi chúng tu nhau nhau. Suy đoán, trong lòng Phương Quý kỳ thật cũng có một chút tâm thần bất định. Tên tuổi của hắn hiện tại không nhỏ, nhưng cũng không phải là dựa vào bản lãnh của mình, mà đều là nhờ vào ma thai, nhưng mấu chốt là, ma thai kỳ cung bây giờ cũng đang rất gấp gáp, mỗi ngày cũng đều không ngừng giúp đỡ chính mình thôi diễn công pháp, tính khí cũng trở nên khó chịu, chính mình mỗi lần đi quấy rầy hắn, không phải quát lớn thì chính là nhăn mặt, khiến cho Phương Quý đều phải cẩn thận từng ly từng tí để tránh bị chửi mắng. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi khi có người đến tìm hắn thỉnh giáo, chính mình liền phải đi quấy rầy ma thai một lần, tiếp tục như vậy làm sao được. Cho nên chính Phương Quý cũng đang suy nghĩ có cần tránh một chút hay không, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, ngược lại là ma thai kỳ cung lại chủ động tìm hắn vào lúc này, dạng này là rất không tệ, người hãy tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Cả người Phương Quý đều sửng sốt. Ma thai kỳ cung nói, ta là sinh linh tiên thiên, trời sinh thân cận với đạo, ngộ tính vô song, nhưng cũng cần có một cái quá trình học tập, bị ngươi nhốt ở trong tòa đại điện này, mỗi ngày đóng cửa tự kỷ cũng không phải là biện pháp, không chỉ có tốc độ chậm, thậm chí là còn có khả năng xảy ra vấn đề cũng không biết. Cho nên ngươi biện luận cùng với người khác trong mấy ngày này, thực sự cũng đã khiến cho ta sinh ra không ít linh cảm, phát hiện ra một chút chỗ thiếu sót. Lời nói của ma thai kỳ cung lập tức khiến cho Phương Quý cảm thấy nao nao, không nghĩ tới vấn đề này. Mà ma thai kỳ cung thì tiếp tục nói, càng mấu chốt hơn chính là, ta phát hiện ra ngươi ở trong mấy ngày nay, mỗi lần tới hỏi ta, đều là một chút vấn đề rất mấu chốt, quay chung quanh vấn đề càng là một số công pháp cao minh, điều này có thể càng có chỗ tốt hơn xa so với chính ta tự tham ngộ và thôi diễn, giống như là có người từ trong điển tịch mênh mông như biển kia thầy chúng ta lấy ra những công pháp càng có tiềm lực hơn vậy, rất không tệ. Phương Quý nghe được câu trả lời này, rốt cuộc mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được nơi mấu chốt. Làm như vậy đúng là có chỗ tốt đối với mình, những huyết mạch tôn phủ này, kỳ thật không có một người nào là đơn giản, nhất là tại bây giờ, dám đến thỉnh giáo đối với mình, càng là thường thường đã từng bỏ ra tâm huyết ở trên một công pháp nào đó, có tạo nghệ hơn người. Những huyết mạch tôn phủ này, có lẽ bình thường cũng đều giống như tu sĩ Bắc Vực, tùy ý nghiên cứu ở trong tàng kinh điện. Nhưng ánh mắt của bọn hắn lại khác biệt cùng với tu sĩ Bắc Vực phổ thông, có lẽ là ở phía sau bọn hắn có cao nhân chỉ điểm, hoặc là công pháp bọn hắn lựa chọn có một ít tiêu chuẩn, nói tóm lại, có thể làm cho bọn hắn coi trọng, đồng thời nghiên cứu, thường thường đều là một số công pháp vô cùng có tiềm lực. Mà ngày bình thường Phương Quý lần lượt nghiên cứu thảo luận cùng với bọn hắn, liền cũng đều khiến cho ma thai kỳ cung có được không ít linh cảm. Nói một cách khác, ngươi mượn nhờ biện pháp ta biện luận cùng với đối phương, liền học được chỗ lợi hại của bọn hắn. Đó là tự nhiên. Càng biện càng tỏ càng luận càng rõ, chính là đạo lý này, nếu không, ngươi cho rằng những đại tu sĩ đông thổ trong truyền thuyết kia không có việc gì liền ngồi xuống luận đạo với người khác, là bởi vì rảnh không có việc gì nên tìm người để trò chuyện sao? Phương Quý có một chút bất đắc dĩ nói, không lý giải được ý nghĩ của các ngươi lúc này ma thai kỳ cùng nói tới nói lui, lộ ra lời nói vô cùng có lực lượng, đó là bởi vì ngươi bất học vô thuật. Phương Quý bất đắc dĩ, lúc này không dám đánh nó, nhưng lại phản bác ngược lại, ta không phải là loại quái thai như các ngươi, nhưng ta có thể biểu hiện rằng mình rất thông minh, không phải chỉ là mắng chửi người thôi sao? Bây giờ đã có lực lượng, thử hỏi ở trong tôn phủ này, còn có ai có thể mắng qua ta? Thế là bắt đầu từ lúc này, Phương Quý liền cũng không có cự tuyệt người tới, tiếp tục tìm đường chết. Vô luận là ai tới tìm hắn thỉnh giáo, hắn cũng đều không có cự tuyệt, cùng nhau biện luận miệng lưỡi lưu loát. Trên một điểm này, ngược lại là thật sự phát hiện ra ngộ tính vô song của ma thai kỳ cung, không kém thiên nhân. Ma thai chính là sinh linh tiên thiên, giống như giấy trắng, ngộ tính của nó tuy cao, nhưng nội tình của nó lại phụ thuộc vào Phương Quý, Phương Quý đọc bao nhiêu sách mà thai liền có bấy nhiêu nội tình, hết lần này tới lần khác chính là ở dưới tình huống như vậy, vô luận là một bộ điển tịch nào, chỉ cần Phương Quý nhìn qua, mà thai kỳ cung cũng đều có thể nhìn ra chỗ mấu chốt trong đó trong giây lát, sau đó suy một ra ba, mượn cơ hội thôi diễn ra càng nhiều biến hóa cùng với đạo lý. Những người đến đây thỉnh giáo Phương Quý, kỳ thật cũng đều là một số người có một chút tài danh ở tôn phủ, lúc đầu bọn hắn rất là tự ngạo, nắm giữ kiến thức rộng rãi, tới thỉnh giáo Phương Quý, trong đáy lòng cũng là ôm một chút ý tứ không phục, vào thời điểm biện luận cùng với Phương Quý, vô luận là đối với lĩnh ngộ huyền pháp, truyền thừa liên quan đều xa xa không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh, nhưng ở dưới loại tình huống này, thế mà mỗi lần đều là hai, ba câu nói, liền bị. Phương Quý nói cho á khẩu không trả lời được, có đôi khi thậm chí còn bị chửi mắng một trận, mặt cũng đều tái đi, cuối cùng còn phải vui lòng phục tùng nói lời cảm tạ. Trong lúc này, Phương Quý tự nhiên cũng có thời điểm thua, và một số thời khắc, đối phương đến đây thảo luận cùng với hắn, vào lúc đối phương muốn giảng huyền pháp bí điển mới phát hiện ra, chính mình thế mà nghe cũng không có nghe nói qua, chuyện này tự nhiên là không có cách nào biện luận, mà mỗi lần như vậy, Phương Quý cũng trực tiếp nói thẳng là mình chưa có xem, nhưng bản thân lại có hứng thú, liền trực tiếp bảo đối phương để lại điển tịch, để chính mình xem kỹ mấy ngày rồi lại nói. Trong đó làm cho người ta nói chuyện say sưa nhất, chính là một người tuổi trẻ tới từ Nam Phương Thần Điện, hắn lấy ra một bộ Khô Mộc Huyền Sinh Quyết để biện luận cùng với Phương Quý. Phương Quý lại là dốt đặt cán mai, mặc dù thông qua các huyền pháp khác, dẫn chứng phong phú, cũng thảo luận một phen cùng với hắn, nhưng vô luận như thế nào cũng đều xem như thua trận, nhưng Phương Quý lại không cảm thấy xấu hổ một chút nào, ngược lại còn nói, bộ huyền pháp này ta chưa có xem, nghe ngươi nói. Chuyện, ngược lại là cảm thấy rất lợi hại, không bằng ngươi hãy để bộ huyền pháp này lại, chờ ta nghiên cứu một chút rồi tiếp tục nói với ngươi. Người tuổi trẻ đến từ Tây Phương Thần Điện hơi do dự, vẫn để pháp quyết lại, cũng nói ra, Phương Huynh chưa có đọc qua môn pháp quyết này. Liền có kiến thức như thế, ta rất chờ mong sau khi Phương Huynh xem, sẽ có lĩnh ngộ cỡ nào, 10 ngày sau ta lại đến. Phương Quý cười khoát tay, không cần 10 ngày, 3 ngày là đủ. Thế là qua 3 ngày, lúc đối phương đến, Phương Quý chẳng những đã đọc xong môn pháp quyết này, hơn nữa còn dựa vào luận điển, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Người tuổi trẻ kia sau khi nghe được, thán phục từ trong đáy lòng, nói, ta đã đọc môn pháp quyết này nửa năm có thừa, lĩnh ngộ đối với nó vẫn còn không bằng Phương Huynh chỉ đọc 3 ngày. Xem ra Bắc Vực cũng có thiên kiêu chân chính, lần này ta thật sự chịu phục. Phương Quý cười ha ha, nói rằng đối phương không cần phải khách khí, nếu lại có bực bí điển cao minh này, cứ việc đi đến tìm hắn thảo luận. Từng ngày trôi qua như vậy, huyền pháp bí điển Phương Quý đọc qua càng ngày càng nhiều, danh khí cũng càng lúc càng lớn, trong các tu sĩ tiểu bối tôn phủ tại Thần Huyền Thành, cơ hồ không có mấy người không biết đại danh của hắn, người đến đây khiêu chiến cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục vào một tháng sau, Phương Quý đang đọc sách ở trong tàng kinh điện, chợt thấy Thanh Vân Giang mang theo mấy thanh thiếu niên có dáng vẻ không tầm thường đi tới. Phương Huynh hữu lễ. Thanh Vân Giang vẫn lộ ra thái độ lễ độ nho nhã, nói với Phương Quý, trong khoảng thời gian này, ta thấy Phương Huynh có tài trí không tầm thường, biện luận với không ít hạng người tài danh, đã sớm cảm thấy ngứa nghề, chỉ là nhớ tới Phương Huynh vừa mới tới tôn phủ, nội tình còn mỏng, bởi vậy cố ý chờ Phương Huynh lĩnh hội nhiều một chút công pháp điển tịch rồi lại nói, bây giờ mấy tháng đã qua, tên tuổi của Phương Huynh ở trong Thần Huyền Thành đã là không ai không biết, không người không hay. Ta rốt cục cũng không kìm nén được, đi đến đây quấy rầy, mấy vị này đều là hảo hữu chí giao xưa nay của ta. Cố ý đến đây quan sát phong thái của Phương Huynh. Phương Quý nhìn thấy Thanh Vân Giang, cũng liền cười nói, trước đó ngươi nói muốn luận bàn cùng với ta, rốt cục cũng không chờ nổi sao. Thanh Vân Giang cười nói, Phương Huynh giễu cợt ta rồi, tu vi của ta cao hơn Phương Huynh, nếu như động thủ luận bàn, vô luận như thế nào cũng đều là chiếm tiện nghi, ngược lại là luận pháp giảng đạo, chỉ nhìn thiên tư ngộ tính, ngược lại là công bằng hơn rất nhiều, Phương Huynh nghĩ như thế nào? Vậy liền đến thôi, nếu như ta mất bình tĩnh muốn mắng chửi người, các ngươi cũng không thể nổi nóng có thể làm cho Phương Huynh tức giận. Nói rõ là đã bác bỏ Phương Huynh, chúng ta sẽ không tức giận, ngược lại sẽ uống rượu chúc mừng ha ha, chịu mắng ngược lại sẽ cao hứng. Nói thật, ta vẫn rất ưa thích cái thói quen này của người tôn phủ. Phương Quý nghe lời nói của Thanh Vân Giang, cũng là cười ha hả, cùng nhau ngồi xuống với bọn hắn. Trong lòng ẩn ẩn cũng có một chút chờ mong, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt nhất Ma Thai Kỳ cùng giúp mình thôi diễn chiến đạo huyền pháp. Không biết là từ trên người của Thanh Vân Giang và mấy vị thanh thiếu niên xuất sắc nhất tôn phủ, có thể trộm được một chút vật hữu dụng đối với mình hay không. Đi mau, lại có người tới tìm vị tiểu tu sĩ Sở Quốc kia luận đạo, lần này là ai đi chịu mắng. Lần này có thể rất khó lường, Thanh Vân Giang, Bạch Thiên Mặc, Thương Nhật Hóa, Huyền Nhai Ngọ mấy vị này đều là thiên kiêu có tên tuổi lớn nhất ở trong đám người tuổi trẻ tôn phủ thế hệ này, xa xa không phải là những người tìm đến tiểu tu sĩ Sở Quốc kia vào ngày bình thường có thể so sánh. Mấy người bọn hắn cùng nhau đến đây, đã nói rõ tôn phủ thật sự quyết tâm, đoán chừng tiểu tu sĩ Sở Quốc bình thường mắng chửi người khác một cách sung sướng kia, lần này sẽ gặp nạn. Ha ha, đã sớm biết hắn sẽ gặp xui xẻo, đến tôn phủ còn cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ là ngài chết không đủ nhanh sao? Đi mau, xem kết cục của hắn. Tin tức trong tàng kinh điện truyền ra, rất nhanh liền dẫn động không biết bao nhiêu người, từng người hô hào bằng hữu, chen chúc mà tới, ngược lại là ở trong tòa tàng kinh điện này, tạo thành một phen tràn diện náo nhiệt mà ngày thường khó gặp, lại không chỉ là tu sĩ An Châu, coi như là huyết mạch tôn phủ, cũng không biết có bao nhiêu người tới, hai tỷ muội anh, Tuyết Bạch Thiên Gia, cùng với những người tuổi trẻ tôn phủ trước đây đã từng biện luận cùng với Phương Quý, cũng đều chạy đến tàng kinh điện, đứng ở xa xa vây quanh đám người Phương Quý cùng với Thanh Vân Giang, biểu lộ ở trên mặt lại là vừa chờ mong, lại vừa hiếu kỳ. Mà ở trong đám người, Phương Quý thì cùng với Thanh Vân Giang và mấy vị hảo hữu hắn mang tới ngồi xuống ở một góc, Thanh Vân Giang phủi tay, ở ngoài điện liền có tùy tùng xinh đẹp như nước chảy đi đến, có người bưng rượu ngon trên tay, có người nâng chén trà trong tay, còn có người quạt, có người nâng bút ghi chép, không thiếu cấp bậc lễ nghĩa, hình thức trang trọng, ngược lại là khiến cho Phương Quý nhất thời đều cảm thấy có một chút không quen. Đàm pháp luận đạo chính là phong tục tại Đông Thổ từ thời thượng cổ, tiểu bối thần tộc chúng ta cũng ngưỡng mộ Đông Thổ ở trong lòng, bắt chước làm như vậy, nhưng ở trong lòng rất có thành ý, cho dù làm trò hề cho thiên hạ cũng được, chư vị hôm nay chớ có tàn tư, chỉ bảo lẫn nhau, cùng nhau tinh tiến. Tùy Tùng xinh đẹp ở bên cạnh Thanh Vân Giang châm nước trà, Thanh Vân Giang ra hiệu cho Phương Quý trước khi nói, ta tu chính là thủy pháp, lúc đầu lấy truyền thừa bí pháp Thái Nhất Thủy Quyết của Phong Quốc Thiên Thủy Tông làm chủ, lại tìm hiểu truyền thừa thủy pháp của tám đại tiên môn khác, đối với một đạo này, ngược lại là rất có lĩnh ngộ, theo ý kiến của ta, thượng thiện nhược thủy, biến hóa khó lường, dấu thần uy ở trong yếu đuối hắn vừa nói vừa biểu thị, ngón tay dính một giọt nước trà. Nhẹ nhàng điểm một cái trên không trung, liền thấy giọt nước kia lơ lửng tại không trung, cũng diễn hóa theo thứ tự, khi thì hóa thành băng tuyết bay xuống, khi thì hóa thành giọt mưa nho nhỏ, khi thì hóa thành một đoàn sương mù, đến cuối cùng lúc, giọt nước trà kia lại hóa thành một thanh tuyết kiếm nho nhỏ, tinh mỹ tuyệt luân, xoạt một tiếng cắm vào trên sàn nhà. Nói xong, Thanh Vân Giang nhẹ nhàng triển khai quạt giấy trong tay, gật đầu ra hiệu đối với mấy người chung quanh. Cũng vào lúc này, ở bên cạnh Thanh Vân Giang, một thanh niên mặc bạch bào rộng rãi, trên mặt ít có biểu lộ lãnh đạm mở miệng, bàn tay mở ra, đã thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một nén bạc nho nhỏ, chính là đồ vật có thể thấy được ở khắp nơi trong phàm tục. Sau đó hắn mặt không thay đổi mở miệng, nói, ta tu kim pháp, chủ pháp vốn là truyền thừa của một tòa tiểu tiên môn Tiêu Quốc mà phụ thân ta tiêu diệt vào 30 năm trước, tòa tiểu tiên môn kia là do phụ thân của ta tự tay tiêu diệt. Nhưng công pháp của bọn hắn lại được phụ thân ta rất tôn sùng, kỳ danh là Thái Ất Kim Kiếm Quyết, lấy kiếm phá pháp, lấy kiếm tham đạo pháp này rất tốt, chỉ tiếc là tòa tiên môn nho nhỏ kia lại không biết biến báo, tư tàng làm bảo, vào sau khi ta đạt được pháp này, dùng bí pháp tôn phủ cải thiện, tiến hành thuật số, mặc dù dùng phương pháp này làm cơ sở, bộ dáng cũng đã đại biến, bây giờ ta gọi nó là Bạch Thiên Chân Kiếm Pháp. Vừa nói chuyện, nén bạc nho nhỏ trong lòng bàn tay của hắn lại dung hợp với linh tức trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một quả cầu bạc nho nhỏ. Sau đó năm ngón tay trái của hắn lập tức bóp pháp ấn, không ngừng điểm về phía quả cầu bạc nho nhỏ kia, đã thấy tạp chất trong đó bị luyện đi, lộ ra vẻ càng thêm ngưng luyện, ngân quang lóng lánh. Lại đằng sau, liền theo tâm ý của hắn, một phân thành hai, lại hai chia làm bốn, lại bốn chia thành tám, đến cuối cùng lúc, thế mà hóa thành một mảnh ngân huy mịt mờ, bàn tay của hắn rơi xuống, một mảnh ngân huy kia liền lập tức chiếu lên trên mặt đất. Ngân huy kia bao phủ sàn nhà, nhìn như hoàn toàn không có biến hóa, chúng tu sĩ ở chung quanh thấy thế, lập tức đều có một chút hiếu kỳ. Cũng đúng vào lúc này, Thanh Vân Giang nhìn ra mánh khóe, nhẹ nhàng thổi một hơi tới, sau đó liền thấy sàn nhà tách ra, nhào nhào hóa thành mảnh vụn gỗ, khiến cho trên sàn nhà xuất hiện một lỗ thủng tròn trịa, giống như là được cắt ra sau khi tính toán kỹ lưỡng. Người ở bên ngoài thấy thế, liền cùng nhau sợ hãi thán phục. Cắt ra một cái vòng tròn ở trên sàn nhà như thế là không khó, nhưng lặng yên không một tiếng động như vậy, cũng đã lộ ra bản sự không tầm thường. Nhưng Thanh Vân Giang lại giống như biết được công pháp của người này còn có chỗ kỳ diệu khác, thế là hắn nghĩ, liền đưa tay rót một ít trà, sau đó hiện hóa trên không trung, lại trở thành một tấm băng kính trong suốt, cầm băng kính, chiếu lên chỗ sàn nhà kia, lập tức liền thông qua băng kính kia, thấy được lỗ thủng sàn nhà không ngừng phóng đại, để cho người ta nhìn kỹ càng. Lúc này, đã có không biết bao nhiêu người hít vào một hơi thật sâu, chỉ thấy ngân huy mà nén bạc kia biến thành, rõ ràng đều là từng thanh phi kiếm rất nhỏ đến cực điểm, càng nhỏ, càng sắc bén, hết lần này tới lần khác mỗi một thanh đều nằm ngang, đẹp đẽ đến cực điểm. Dạng phi kiếm nhỏ xíu này, người nào có thể đề phòng? Thái Ất Kim Kiếm Quyết chính là một trong 10 đại tuyệt học Bắc Vực năm đó, bất quá Bạch Thiên huynh nói không sai, pháp này kỳ thật bởi vì tòa tiên môn kia cất giữ làm của riêng, mất đi biến hóa, bây giờ Bạch Thiên huynh sửa lại pháp này đã hơn xa Thái Ất Kim Kiếm Quyết năm đó. Mà vào lúc này, một người ở bên cạnh Bạch Thiên Mặc cũng mở miệng mỉm cười, sau đó hai tay vẽ vòng tròn, khiến cho giữa không trung tạo thành một đạo thần quang hình tròn, ngưng tụ không tan, nói, ta tu chính là Thiên Cơ Nguyệt Luân Công, bí truyền của Hoàng Thất Vân Quốc. Pháp này coi trọng biến ảo, dung nhập trận đạo vào bên trong, dùng thần thức làm vật dẫn, một khi thi triển, liền có thể hóa thân ngàn vạn, khiến cho người khó lòng phòng bị. Quả nhiên không hổ là hạng người thiên kiêu trong đám người tuổi trẻ tôn phủ thế hệ này, mỗi một người đều là kinh tài tuyệt diễm. Không sai, công pháp mà bọn hắn nói, chúng ta cũng đã từng thấy qua, nhưng lĩnh ngộ đến cảnh giới cỡ này như bọn hắn, lại là cực ít. Mọi người đều nói huyết mạch tôn phủ chính là hậu duệ thần tộc, trời sinh thông minh, tư chất hơn người, bây giờ xem ra, quả thật là như vậy. Dạng người tuổi trẻ giống như bọn hắn, tùy tiện đặt một người ở trong tiên môn, chỉ sợ cũng đều là kỳ tài siêu quần bạc tụy, nhưng ở tôn phủ, lại là có một bó to, chỉ được tính là không tệ, còn không được xem như là đỉnh tiêm, cũng khó trách tôn phủ chỉ có một ít người, liền có thể nhất thống thập cửu châu Bắc Vực. Ở trong tàng kinh điện, đám tu sĩ An Châu thấy mấy người tuổi trẻ kia giảng thuật lĩnh ngộ đối với công pháp của chính mình, lập tức tán thưởng từ trong đáy lòng, càng có một ít người, trong lòng cũng đều cảm thấy có một chút bị đè nén, chỉ cảm thấy mấy vị huyết mạch tôn phủ này, độ cao thiên tư quả thực là dọa người. mà lực chú ý của bọn hắn đều tập trung vào trung tâm tàng kinh điện, trên người của mấy thanh thiếu niên luận pháp kia, ngược lại là không có lưu ý đến, bây giờ ở bên ngoài tàng kinh điện, cũng đang có mấy người đi qua, nhìn thấy đám người chen chúc trong tàng kinh điện, rất là náo nhiệt, nhất thời cũng cảm thấy hiếu kỳ, nhẹ nhàng đi đến, không làm kinh động chúng tu sĩ trong điện, chỉ là lặng lẽ đi lên lầu 2, nhìn xuống phía dưới. Mấy người tuổi trẻ này đàm pháp luận đạo. Rất tốt, rất thốt. Được nhóm người vây quanh, chính là một lão nhân râu xám mặc áo bào tím, tuổi của hắn mặc dù lớn, lại trông rất cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả mái tóc cũng đều chải chút gọn gàng, không có một chỗ nào rối bù, mà đứng hầu ở chung quanh hắn thì là mấy vị trung niên khí độ nội liễm, có vẻ hơi khác biệt nhất ở bên trong, lại là một lão giả có dáng người hơi mập, một mực cười ha hả bồi tiếp lão nhân kia nói chuyện. Cũng chính là lão giả có dáng người hơi mập này, sau khi thấy được Phương Quý ngồi ở đối diện Thanh Vân Giang, lập tức có một chút ngẩn ngơ. Ha ha, kỳ tài Thanh Vân gia, trưởng tử Huyền Nha gia, còn có thanh niên nổi danh nhất Bạch Thiên gia, thế mà đều tới, rất tốt rất tốt, hả? Đứa bé ngồi ở trong bọn hắn kia là ai? Thoạt nhìn ngược lại là có một chút lạ mắt, lão giả mặc áo bào tím kia đánh giá từng người, gật đầu tán thưởng, thẳng đến khi thấy được Phương Quý. Nghe lời này, lão giả có dáng người hơi mập kia vội vàng mở miệng nói, hồi bẩm tôn chủ đại nhân, ta ngược lại là nhận ra kẻ này, chính là tiểu đệ tử Tiên môn Sở Quốc, mới vừa vặn được gọi vào tôn phủ trước đó không lâu, hắn tuổi còn nhỏ, ngược lại là dám biện luận cùng với mấy vị thiên tài tôn phủ, thật sự là có một chút không biết tự lượng sức mình, tôn chủ đại nhân chờ một chút, ta sẽ đi giáo huấn hắn vài câu, đuổi hắn ra ngoài không cần. Lão giả mặc áo bào tím kia nghe vậy cười nói, Thông Nguyên, người tuổi trẻ tự có quy củ của người tuổi trẻ, chúng ta không cần phải để ý, chỉ cần nhìn là được. Lão giả hơi mập kia nghe vậy, đành phải nhẫn nhịn lại. Hắn cũng không phải là ai khác, chính là Triệu Thông Nguyên. Tiền bối Sở Quốc mà Phương Quý đã từng đi tới bái phỏng vào thời điểm vừa đi tới Thần Huyền Thành, lúc ấy Triệu Thông Nguyên thực sự không xem trọng đệ tử tuổi trẻ xuất thân từ Thái Bạch Tông, bởi vậy đối với sự tình Phương Quý cũng không chú ý, sau khi gặp qua một lần, liền ném ra sau óc, lại không ngờ được, bây giờ thế mà ở trong tòa tàng kinh điện này, lại một lần nữa thấy được tên tiểu tử Thái Bạch Tông này. Càng không có nghĩ tới chính là, hắn thế mà đàng hoàng chững chạc biện luận cùng với mấy vị thiên kiêu tôn phủ kia ngươi biện luận cái gì. Một đệ tử do Thái Bạch Tông nho nhỏ dạy dỗ, có tư cách gì mà biện luận cùng với người tuổi trẻ tôn phủ. Nhưng thấy tôn chủ đích thân lên tiếng, hắn cũng chỉ đành đứng ở bên cạnh nhìn. Phương huynh, tới phiên ngươi. Cũng đúng vào lúc này, mấy người ở bên cạnh Thanh Vân Giang đều đã trình bày con đường tu hành của mình, sau đó Thanh Vân Giang liền cười tủm tỉm nhìn về hướng Phương Quý, nói, đạo của chúng ta, phần lớn là dùng công pháp tiên môn Bắc Vực diễn hóa mà ra, ở trên căn cơ có sẵn, lại gia nhập một chút pháp môn thần tộc, nhờ vào đó sinh ra càng nhiều biến hóa, không biết dạng huyền pháp này, ở trong mắt của Phương huynh thì như thế nào? Soạt. Theo lời nói của Thanh Vân Giang, có không biết bao nhiêu ánh mắt đều lả tả rơi vào trên khuôn mặt của Phương Quý. Thấy được huyền pháp của mấy vị thiên kiêu tôn phủ, ngược lại là rất nhiều người đều có một chút hiếu kỳ Phương Quý sẽ trả lời như thế nào. Thật là lợi hại, mà ở trong lòng của Phương Quý cũng đang than thở, mấy người Thanh Vân Giang, không hổ là tiểu bối xuất sắc nhất trong những người tuổi trẻ tại tôn phủ, huyền pháp biến hóa, có một chút là ngay cả Ma Thai Kỳ Cung cũng khen không dứt miệng, nhưng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Phương Quý lại biết là không thể nói như vậy, cái gì mà luận pháp hay không luận pháp, hắn kỳ thật cũng không hiểu, hắn thấy luận pháp còn không bằng cầm kiếm đánh nhau một trận thống khoái. Nhưng hắn không hiểu luận pháp, nhưng lại hiểu cãi nhau. Một mực cho đến nay, hắn đều xử lý luận pháp bằng cách cãi nhau, biết khí thế là trọng yếu nhất. Thế là hắn cười lạnh một tiếng, nói, những gì các ngươi nói đều là đánh rắm. Soạt. Phương Quý mở miệng nói câu đầu tiên, liền lập tức khiến cho tàng kinh điện lặng ngắt như tờ, người người kinh ngạc. Tẻ ngắt, lúc đầu mọi người nói chuyện thật tốt, người khen ta một câu, ta khen ngươi một câu, vui vẻ hòa thuận, bầu không khí hòa hợp, kết quả Phương Quý vừa mới mở miệng, lại lập tức khiến cho mọi người đổ nhào trên mặt đất. Khiến cho chúng tu sĩ chung quanh không hiểu nhất chính là, những gì mà mấy người tuổi trẻ tôn phủ kia vừa mới nói, đích thật là tinh diệu không gì sánh được, không phụ tài danh, một tu sĩ Sở Quốc nho nhỏ như Phương Quý, đã lấy lực lượng từ đâu mà cho rằng lời nói của bọn hắn không đáng giá một xu. Không nói đến lấy lực lượng từ đâu, chỉ là phần can đảm này liền đã khiến cho người ta động dung. Mà lão giả mặc áo bào tím đang đứng ở trên lầu 2, cười tủm tỉm nhìn thanh thiếu niên luận pháp ở phía dưới, nghe thấy lời ấy, cũng đã không nhịn được mà nhíu mày. Ở bên cạnh lão giả mặc áo bào tím này, lão tu sĩ Triệu Thông Nguyên xuất thân từ Sở Quốc, sắc mặt thì lập tức đại biến, sau khi cẩn thận từng ly từng tí nhìn lão giả mặc áo bào tím kia một chút, càng là lo lắng, lộ ra ánh mắt căm hận nhìn sang Phương Quý. Ha ha, thằng nhóc nhà ngươi, khẩu khí thật lớn. Ở trong một mảnh trầm mặc, Bạch Thiên mặt lãnh đạm bỗng nhiên mở miệng, hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Quý, lộ ra vẻ cực kỳ không vui. Người này bình thường chính là kiệm lời ít nói, lúc này lại lộ ra thái độ lạnh lẽo, liền khiến cho người ta cảm thấy sát cơ vô hình, nhất thời khiến cho trái tim của đám tu sĩ An Châu đang đứng vây xem chung quanh đều siết chặt, nghĩ thầm tên tiểu tu sĩ Sở Quốc này cuối cùng cũng đã gây ra tai họa sao. Ha ha, Bạch Thiên huynh chớ giận, tính tình của Phương huynh thành thật, xưa nay đã như vậy, nếu như hắn nói thế, tất nhiên là có đạo lý. Cũng đúng vào lúc này, Thanh Vân Giang bỗng nhiên mở miệng cười, nói với Phương Quý, lời nói của chúng ta vẫn còn chỗ sơ sót. Còn xin Phương huynh chỉ rõ. Làm gì có chỗ sơ sót, mà chính là sơ hở cực lớn. Phương Quý khép hờ hai mắt, không bao lâu liền đã ghi nhớ lĩnh ngộ của Ma Thai Kỳ Cung ở trong lòng, sau đó mở to mắt, cười nói, các đạo lý khác, ta cũng lười nhác nói, sự tình tu hành không phải là vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn sao? Ngày hôm nay chúng ta luận pháp ở chỗ này, chính là vì khắc địch chế thắng, Thanh Vân lão đệ, thủy pháp mà ngươi nói không tệ, nghe cũng rất êm tai, nhưng chính ngươi không cảm thấy dông dài sao? Ngươi tu thủy pháp, lại chỉ truy cầu biến hóa, thật tình không biết, bản thân thủy pháp đã có vô tận biến hóa, còn cần ngươi theo đuổi. Vừa nói chuyện, bàn tay liền đã mở ra, linh tức dẫn động hơi nước trong không trung, tạo thành một quả cầu nước nho nhỏ ở trong lòng bàn tay, cười nói, thế gian này có rất nhiều tiên môn tu thủy pháp, cũng đều có phương pháp khác nhau, trước đây không lâu ta đã đọc qua pháp môn tu luyện của Chân Thủy Cung, môn truyền thừa này, coi trọng luyện thủy, một tầng chân thủy, một tầng biến hóa, luyện đến cực điểm, trong một giọt nước, liền có trọng lượng ngàn cân, khắc địch chế thắng chỉ bất quá trong. Một ý niệm, còn cần phải đổi tới đổi lui như Thanh Vân lão đệ, giống như ảo thuật. Vừa nói, thể tích của quả cầu nước trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên trở nên nhỏ đi một vòng, sau đó hắn đưa tay mở ra, quả cầu nước kia liền phốc một tiếng rơi xuống trên mặt đất, thế mà đục ra một cái hố nhỏ ở trên sàn nhà, cái hố nhỏ này vừa vặn liền rơi vào bên cạnh cái lỗ do Thanh Vân Giang lấy nước hóa băng kiếm đâm thủng sàn nhà, so sánh với nhau, uy lực lớn nhỏ, lập tức liếc qua liền thấy ngay. Phương Quý Dương Dương đắc ý nhìn về hướng Thanh Vân Giang, cười nói, ngươi nói xem, pháp này luyện đến cực hạn, phải chăng là vừa vặn khắc chế ngươi? Thanh Vân Giang khẽ nhíu mày, thật lâu cũng không nói, lại là thật sự đang nghiêm túc suy tư. Mà sau khi Phương Quý bác bỏ Thanh Vân Giang, thì lại quay đầu nhìn sang Bạch Thiên Mặc, nói, ngươi thì càng không hợp thói thường, ngay cả chân lý thái ất kim kiếm quyết của người ta cũng đều không có ngộ ra, lại muốn thay đổi lung tung, ngươi cho rằng chính ngươi đưa thuật toán vào, chia thành từng tốt nhỏ, liền sẽ khó lòng phòng bị rồi. Vậy nếu như ta tu luyện từ cực nguyên pháp của Việt Quốc Nguyên Mẫu Tông, hóa đá thành nam châm, ngươi hóa ra nhiều kiếm hơn, cũng đều bị thu hồi trong một lần, lại không biết ngươi sẽ dùng cái gì để phá địch, dựa vào hai nắm đấm để đánh người sao? Muốn chết cũng không cần phải làm như thế. Sắc mặt của Bạch Thiên Mặc lập tức đại biến, tràn đầy nộ khí, lại nhất thời không có mở miệng. Về phần ngươi, rất tự hào về Thiên Cơ Nguyệt Luân Công mà bản thân tu luyện. Phương Quý nhìn sang người kế tiếp, cười lạnh nói, ngươi hóa thân ngàn vạn, không biết có mạnh hay không, ta chỉ hỏi thần thức của ngươi có đủ cường đại hay không, có quản được hết hay không. Nếu như ta cũng mượn nhờ huyễn thân thuật, hóa thành bộ dáng giống như phân thân của ngươi, ngươi có thể tìm được ta ở đâu hay không? Lời này vừa ra, lập tức lại có một người á khẩu. Phương Quý nói một hơi nhiều lời như vậy, cũng cảm thấy hơi lo sợ, nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ ra. Trên thực tế luận đạo luận pháp chính là như thế, hắn mượn nhờ lĩnh ngộ của Ma Thai Kỳ Cung, tự nhiên có thể từ trong lời nói của những người này, bắt ra sơ hở cùng với lỗ hổng, bất quá nếu thật sự đấu pháp, trong nháy mắt, thiên biến vạn hóa, lại là chưa chắc có thể bắt được, nhưng bây giờ chính là đang luận pháp, chỉ cần hắn có thể nói ra sơ hở của những người này, ở trên khí thế tự nhiên sẽ thắng. Ngược lại là ở chung quanh, có không ít tu sĩ nghe Phương Quý nói hai câu ba lời, liền khiến cho mấy vị thiên kiêu tôn phủ kia á khẩu không trả lời được, sắc mặt lập tức trở nên lo sợ, bọn hắn có thể nghe ra được, lời nói của Phương Quý, ngược lại là có một chút đạo lý, chỉ bất quá, coi như lĩnh ngộ cùng với kiến thức của ngươi thật sự còn muốn sâu hơn so với bọn hắn, có cần phải nói thẳng ra như vậy hay không? Không thấy những người kia bây giờ đều lộ ra vẻ mặt tức giận hay sao? Mà ở trên lầu 2, vị lão giả mặc áo bào tím kia nghe lời nói của Phương Quý, biểu lộ giống như là có vẻ hơi nghiêm túc, đã nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Triệu Nguyên Thông ở bên cạnh nhìn sắc mặt của lão giả, lập tức cảm thấy lo sợ, trong lòng bàn tay cũng đều đổ mồ hôi. Lời nói của ngươi là có một chút đạo lý, nhưng ta không tán đồng hết. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Thiên Mặc vừa mới bị Phương Quý bác bỏ một phen bỗng nhiên nói, từ cực nguyên pháp của Việt Quốc Nguyên Mẫu Tông, ta cũng đã đọc qua, xác thực có thể khắc chế kiếm đạo của ta ở một mức độ nào đó, chỉ bất quá, ta tương tự cũng có thể tu luyện từ cực nguyên pháp, thậm chí là không cần tu luyện hết, chỉ cần mượn nhờ một đạo pháp môn trong đó, luyện phi kiếm của ta, liền có thể khắc địch chế thắng. Giết người ở giữa ở vô hình ha ha, người cũng thật quá coi mình là người. Thông minh, trong thiên hạ có ngàn vạn pháp môn, có thể khắc chế ngươi đâu chỉ có từ cực nguyên pháp, không nói đến những cái khác, ta thi triển một đạo đại phi phong thuật, chỉ cần có thể thổi tan ngân huy của ngươi, hai tay của ngươi trống trơn, ngươi sẽ dùng miệng để cắn ta. Phương Quý lộ ra sắc mặt nghiêm túc, cười lạnh mở miệng, trong ánh mắt nhìn qua Bạch Thiên Mặc đều là xem thường. Bạch Thiên Mặc giận dữ nói, nói hưu nói vượng, người nào sẽ tu luyện phi phong thuật nho nhỏ tới trình độ thổi tan ngân huy của ta? Ta. Phương Quý đưa tay, một đạo cuồng phong cuốn lên, cào đến mức người chung quanh mở mắt không ra. Sau đó hắn nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Bạch Thiên Mặc, bày ra bộ dáng ngạo nghễ nói,